Hoàng hôn huyết sắc, chương 21, góc truyện audio.com. Kẻ được nhặt về, trải qua một đêm mưa nhỏ. Ngày hôm sau ló ra mặt trời hiếm thấy. Ben ở phòng khách lén quản gia uống hết mấy chai rượu đỏ mắc tiền. Suy nghĩ một đêm, khi thấy Ráp xuất hiện ở cửa phòng khách, bị vài tia nắng xuyên qua thủy tinh ngăn cản, y đột một phát giác phiền não trước kia chỉ là một trò cười. Nháy mắt kia y đã làm ra quyết định. Oh, baby, tối hôm qua có mơ thấy tôi không? Ben cười phất tay, nhảy đi, bất kể là vực sâu hay cái gì. Y rất tò mò xem phong cảnh bên dưới rốt cuộc như thế nào. Nghe thấy lời trêu chọc, mặt Ráp trầm xuống, hắn nâng pho tượng trang trí bên cạnh lên. Lúc đang chuẩn bị đập về phía Ben, quản gia Bastet kêu to vọt vào. Chủ nhân, không ổn, ha ha. Quả thực không ổn, Ráp muốn làm hỏng pho tượng ngươi thích nhất. Ben cười xấu xa chớp chớp mắt. Ráp không thể không đặt pho tượng trở lại chỗ cũ trước khi Bastet quay đầu nhìn mình. Trước không nói cái này, ở cửa có nằm một người bị thương. Phải làm sao đây? Bastet lắc mạnh đầu. Hả, trước ra coi xem. Ben theo quản gia ra cửa. Phát hiện ngoài cửa sắt quả nhiên có người cuộn mình ở đó. Máu dưới thân chảy tới chỗ thấp, sau khi pha lẫn với nước mưa, khuếch tán ra chỗ khác, Ben theo bản năng nhìn về phía cảnh sát theo dõi. Trong hẻm nhỏ không thấy xe, nếu không phải đi ăn điểm tâm hoặc thay ca, đó chính là cố ý thả mồi. Y hừ một tiếng, đi tới gần người bị thương, nhưng sau khi thấy rõ gương mặt đối phương, nhịn không được nhíu mày. Là gì, đúng là cô boy cùng y uống rượu cả đêm ở quán bar. Nghe tiếng y, thanh niên yếu ớt mở mắt. Đức đức ngài cứu em, đây rốt cuộc là sao? Ben mở cửa sắt ra dìu là gì vào nhà. Áo măng tô màu vàng đất trên người y bị nước mưa thấm biến thành màu vàng sẫm. Nhưng Ben cũng không nghĩ nhiều. Đầy đầu óc y bây giờ đều là câu hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đặt thanh niên gọi là Lazy này lên sofa phòng khách. Dặn Bastet đi lấy nước ấm cùng thuốc men. Ben xốc y phục thanh niên liên tục rên rỉ thống khổ lên. Phát hiện bụng nó lại bị đâm một nhát. Bất quá thoạt nhìn vết thương cũng không sâu. Ngoài ra bên eo cũng có một vết cắt. Bắp tay cùng bàn tay cũng có vết dao chém nhìn như là phòng vệ. Cứu cứu em, sắc mặt Lazy trắng bệch. Hô hấp cũng dần yếu đi. Ben tặc lưỡi một tiếng, trong lòng suy đoán đây có thể do thủ phạm muốn lấy họ làm người chịu tội thay. Ngay cả cô boy mình chỉ gặp một lần cũng không buông tha. Ha, cái này xem như khiêu khích y sao? Tử thần, lúc Ben vội vàng cầm máu cho Lazy, Ráp đột ngột lên tiếng. Cái gì? Ben quay đầu, phát hiện ánh mắt Ráp rơi vào một hướng. Y nhìn theo. Một bộ xương khô khoác áo choàng đen cầm lưỡi hái không biết khi nào đã xuất hiện ở góc phòng khách. Cảnh tượng này làm Ben nhịn không được kêu tuyệt, trước đó y chưa từng thấy qua. Cái này cũng thật tệ. Ben đem lực chú ý quay lại vết thương của Lazy, xem ra y cần phải cướp người từ tử thần không coi ai vào đâu này. Ráp vô cảm nhìn động tác của Ben, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Vô dụng, khi tử thần xuất hiện, hắn chỉ có thể chết. Ha ha, cậu ta mà chết ở đây. Chúng ta có 100 cái miệng cũng nói không được. Ben ném khăn thấm máu vào trong chậu nước. Cùng lắm thì để thế giới này nhiều thêm một con vampire nữa. Y thở dài một hơi. Tuy đây không phải kết quả y muốn. Ngươi luôn cầu thả như vậy. Ráp nhịn không được nghi ngờ. Ngữ khí kia dường như muốn nói y tùy tiện biến người thành vampire như vậy là không đúng. À không, tôi cũng có nguyên tắc, bất quá bây giờ nguyên tắc hình như không dùng được. Y liếc tử thần đứng trước cửa sổ, hình thể nó dường như lớn dần so với trước đó, mà sắc mặt Lazy xem ra càng ngày càng tệ. Ben tặc lưỡi, y không thể nhìn đứa trẻ này chết đi như vậy. Hừ, nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng hừ khinh thường, Ben đang cười khổ muốn nói gì đó, lại thấy Ráp đi tới trước mặt tử thần. Thấp giọng nói cùng nó, tử thần phát ra tiếng lạo dạo tựa như xương cốt cọ sát. Lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Hai người nói gì thế? Ben tò mò hỏi, sau khi tử thần rời khỏi, Tình hình Lazy cũng ổn định đi không ít. Ta chỉ xin nó rời lại mấy ngày nữa. Grab bình thản nói. Rời lại mấy ngày nữa sao? Pen lặp lại những lời này. Vậy có nghĩa là vẫn phải chết. Y dường như không hài lòng với cách giải quyết này. Tử thần làm hắn chết. Hắn chỉ có thể chết. Đó không phải điều chắc chắn. Pen cong khóe miệng, rắc thuốc lên vết thương không sâu của Lazy. Chính y không phải là một ngoại lệ sao? Y chính là chết mấy ngày. Sau đó sống lại mà bất quá. Lại nói tiếp, Pen cười nhẹ lên tiếng. Cậu không giết được tôi thì sẽ biến thành bộ dạng kia sao? Xương khô cùng áo choàng. Y lại nhớ Ráp rất ghét áo choàng. Đoán rằng xương khô chắc cũng nằm trong phạm vi chán ghét. Đúng vậy, Ahad, đây thật đúng là bi kịch. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu xinh đẹp thế này lại biến thành bộ dạng kia. Ngươi, ngay trước khi Ráp tức giận do lời nói buồn nôn của y. Lazy dường như khôi phục ý thức. Em không chết, Lazy mở mắt ra, hơi thở mong manh nói ra nghi vấn. Nó giật giật thân thể, lại méo miệng nhe răng do thống khổ. Pen phát hiện vẻ mặt Lazy ngoại trừ đau đớn còn thêm một chút nghi hoặc. Cậu còn sống, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Pen hỏi, lúc Lazy há mồm đang muốn trả lời. Từ xa truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm. Phiền phức đến, Pen cười khổ, y lấy khăn lau bàn tay đầy máu loãng. Quả nhiên không quá lâu sau, thanh tra Men liền hùng hổ xông vào. Vết máu ở cửa là sao? Men ngay cả chào hỏi cũng lược bớt. Trực tiếp chất vấn, cảnh sát Men, tôi sớm đã muốn nói. Chẳng lẽ ngài không biết có thứ gọi là chuông cửa hay sao? Pen thở một hơi đứng lên. Men mới nhìn thấy Lazy nằm trên sofa cùng băng gạc dính máu tứ tung bên cạnh. Bớt nhiều lời đi, người này là sao? Quả nhiên là các người xuống tay. Ngài trước tiên bình tĩnh một chút, nếu không phải ngay lúc thuộc hạ của ngài rời bỏ theo dõi. Cũng không tới phiên ngài hỏi vấn đề này. Tôi còn tưởng ngài muốn hãm hại tôi. Pen nhún nhún vai, Men dường như cảm thấy suy đoán của Pen là sỉ nhục mình. Trên trán lập tức tuôn ra gân xanh, lúc này cấp dưới lặng lẽ ghé vào tai gã nói mấy câu. Người đàn ông trung niên này lập tức lấy sổ tay trong túi áo ra. Chuyển qua hỏi Lazy vẻ mặt mờ mịt, cậu chính là Lazy hay? Ai làm cậu bị thương thành ra vậy? Nói đi, tôi phân xử cho cậu. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Pen, dường như muốn nói chỉ cần nhân chứng nói một câu Pen nhất định phải chết. Đức ngài, Lazy sợ sệt nhìn Pen, không rõ tình huống hiện giờ. Cậu nói đi, thanh tra Scotland Yard này sẽ giúp cậu bắt lấy hung thủ. Có phải người đàn ông này đâm cậu bị thương? Men khẩn cấp hỏi, nhưng đối với câu hỏi của gã, Lazy lập tức lắc đầu. Men chưa từ bỏ ý định bảo nó nhìn cẩn thận, nhưng Lazy khẳng định không phải. Điều này làm Men rất giận. Gã chỉ vào Ráp lạnh mặt đứng một bên hỏi có phải hắn làm hay không. Lazy lại lắc đầu tiếp tục phủ định. Ha, thế này ngài hài lòng chưa? En nhìn Men á khẩu vì kết quả bất ngờ. Không khỏi có chút hả hê. Y thay Men hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết em buổi sáng về nhà bị tấn công em liều mạng chạy trốn nhớ tới ngài ở chỗ gần đây. Liền, khục khục, Lazy ho khan mấy tiếng. Bastet lập tức bưng nước ấm tới cho nó uống. Cậu sao lại biết địa chỉ của ta? Pen có chút khó hiểu. Đêm đó y cũng không nói điều này. Ngài ở tại nhà ma. Tất cả mọi người đều biết. Nuốt nuốt nước miếng, dường như có chút bức xúc. Ý của nó là Pen thật sự là một gương mặt vô cùng quen thuộc trong cái chỗ phức tạp kia. Điều này làm Men cùng Ráp không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Vậy cậu thấy rõ mặt kẻ đâm mình bị thương không? Men lấy bản ghi chép ra. Như tất cả những người Anh quốc tràn ngập tự tin, gã cũng sẽ không thừa nhận mình sai. Với gã mà nói, bắt được kẻ sát nhân làm người ta đau đầu kia mới là quan trọng nhất. Hiểm nghi về Pen cùng Ráp vẫn cứ tồn tại. Nếu không có hiểm nghi, vậy chỉ là hai con quỷ đáng ghét thôi. Mắt lam tóc nâu, cao hơn tôi một cái đầu. Lazy nhắm mắt lại nghĩ. Sau đó trả lời câu hỏi của Men, thật sự không phải người này sao? Men nhếch mày, sao nghe có vẻ rap này ít có khả năng là nghi phạm? Không phải, tôi ở Mèo Đen từng gặp mấy lần. Nói xong Lazy bắt đầu ho khan, sau đó đau đớn rên rỉ vì cử động mạnh động đến vết thương. Men thấy thế, đóng sổ tay lại, hỏi có cần phải đưa đi bệnh viện hay không? Lazy lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương nói mình rất nghèo. Cũng xin Pen thu nhận nó mấy ngày, chờ nó đi lại được sẽ lập tức rời khỏi. Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, an tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Pen cười trả lời, sau đó hạ lệnh đuổi khách với Men cùng thuộc hạ. Như vậy, cảnh sát Men, nếu còn có nghi vấn gì, hoan nghênh ngài đến thăm hỏi bất cứ lúc nào. Cách chương.